Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, từ Mặc Trầm 1, mẹ con đi kiểm vé, xuống máy bay con sẽ gọi lại. Trong phòng đợi, Từ Mặc Trầm cúp điện thoại đi về phía cửa máy bay xếp hàng. Anh năm 21 tuổi nghênh đón kỳ nghỉ đông cuối cùng của thời sinh viên, có điều bởi vì đã có công việc thực tập nên Từ Mặc Trầm cũng sống như những người đã đi làm khác, chỉ có 7 ngày nghỉ đông, mà người em trai đang học y tại Bắc Kinh của anh đã sớm về nhà ngay lúc được nghỉ. Sau khi xếp hàng soát vé và lên máy bay một cách trật tự nên Từ Mặc Trầm rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi của mình, vị trí dành cho hai người bên trái lối đi. Về nhà ở không lâu nên Từ Mặc Trầm chỉ mang theo một cái ba lô, anh để ba lô lên giá hành lý rồi ngồi xuống. Sau khi các hành khách cất hành lý xong rồi ngồi xuống, tầm mắt trống trải hơn. Sau đó Từ Mặc Trầm nhìn thấy một cô gái trẻ kéo hành lý nhỏ đi về phía anh. Làn da cô rất trắng, vẻ mặt lạnh lùng xa cách nhưng lại xinh đẹp đến mức làm người khác chú ý. Mọi nơi cô đi qua, hành khách hai bên đều nhìn cô thêm vài lần, mà ánh mắt của cô chỉ dừng trên số thứ tự chỗ ngồi. Từ Mặc Trầm mở sách trong tay chuẩn bị đọc, ngoài ý muốn cô gái kia đang đứng cạnh anh. Từ Mặc Trầm ngẩng đầu thấy cô đang đối chiếu chỗ ngồi, hẳn là ở đây rồi. Từ Mặc Trầm lập tức đứng lên đặt sách lên ghế. Cô gái gật đầu với anh, cảm ơn. Nói xong, cô chuẩn bị để hành lý lên trên. Nhìn cô mỏng manh như thế, Từ Mặc Trầm chủ động muốn giúp, để tôi giúp cô. Cô nhìn anh với nụ cười lịch sự và sự dè dặt trong đôi mắt mát lạnh như cơn mưa phùn đầu thu, cảm ơn. Từ Mặc Trầm liền giúp cô đặt hành lý lên giá. Hai người lần lượt ngồi xuống. Từ Mặc Trầm khép sách lại 1-2 phút, xác định cô gái bên cạnh không định nói chuyện với mình, anh mới mở sách ra bắt đầu đọc. Đọc một lúc thì ánh mắt Từ Mặc Trầm rơi xuống vị trí bên cạnh. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen, tay trái chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay phải tùy ý để trên chân, váy đen càng làm nổi bật lên cánh tay trắng trẻo của cô, mạch máu màu xanh như ẩn như hiện. Từ khi cô ngồi xuống đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rồi. Máy bay cất cánh, Từ Mặc Trầm nhìn ra cửa sổ nho nhỏ cô dựa bên cạnh làm lộ ra một bên mặt rất khó để người khác không chú ý. Kiến thức văn học Từ Mặc Trầm đã học không nhiều nên không biết dùng từ nào để hình dung khí chất của cô. Cô lạnh lùng, rõ ràng không có hứng thú với chuyện xã giao vô nghĩa, nhưng vì còn trẻ nên cô cho người khác một loại cảm giác rất yếu đuối, khiến cho người khác lo lắng cô sẽ bị bắt nạt. Từ Mặc Trầm không nhìn trộm cô quá lâu, anh đọc sách rồi nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì hành trình 2 giờ đã thấm thoát trôi qua. Máy bay dừng hẳn, Từ Mặc Trầm giúp cô gái lấy hành lý xuống trước. Cảm ơn, cô ấy vẫn giữ thái độ nhàn nhạt kia, sau khi cảm ơn liền đẩy hành lý về phía trước. Từ Mặc Trầm đi sau lưng cô, xếp hàng chờ taxi anh cũng xếp sau cô, nhìn cô ngồi lên một chiếc taxi màu xanh lá cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Chiếc taxi thứ hai liền lái đến. Từ Mặc Trầm ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Thành quen thuộc không làm nổi lên bất cứ cảm xúc nào trong anh, thay vào đó anh không ngừng suy nghĩ về người con gái xa lạ đã ở bên anh 2 tiếng đồng hồ, có lẽ khí chất của cô quá đặc biệt. Ở nhà đón năm mới chưa được mấy ngày Từ Mặc Trầm phải quay về Bắc Kinh. Nguyễn Thanh có muốn cùng về với anh không? Em còn chưa khai giảng thì về sớm làm gì? Trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc. Hai, em nói em, có nhiều ngành như vậy em lại nhất định phải chọn ngành y, anh trai em sắp tốt nghiệp còn em phải học tiếp 7 năm rưỡi. Đây là sự khác biệt giữa theo đuổi lý tưởng và theo đuổi sự nghiệp. Từ Mặc Trầm cười lạnh một tiếng, loại em trai như vậy anh cũng không muốn lãng phí thời gian chăm sóc. Vé máy bay đã đặt xong trước, Từ Mặc Trầm tạm biệt ba mẹ xuất phát một mình. Trên chuyến bay trở về, ngồi cạnh Từ Mặc Trầm là một người đàn ông. Mà xui quỷ khiến anh lại nghĩ đến cô gái gầy gò, mảnh khảnh với khuôn mặt trắng treo. Gạch nối dài, học kỳ năm tư vẫn còn vài chương trình học nên Từ Mặc Trầm vẫn luôn ở trong trường, học kỳ sau hầu như không có khóa học nào, chỉ cần viết xong luận văn trong thời gian thực tập là được. Để tiện cho việc đến công ty nên Từ Mặc Trầm và bạn thuê một căn hộ 2 phòng gần công ty thực tập, phòng có chút cũ, chỉ có 6 tầng, không có thang máy. Công việc của Từ Mặc Trầm rất bận, người độc thân như anh không có sở thích gì nên anh thích tăng ca, đi sớm về trễ. Tối hôm đó, anh vẫn luôn ở công ty đến 11 giờ mới về. Bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế salon xem TV, thấy anh về tinh thần liền phấn chấn ngồi dậy và chia sẻ với anh những gì đã thấy tối nay. Đêm nay tôi về có thấy một cô gái siêu cấp xinh đẹp, hình như đang làm gia sư cho học sinh cấp 2 ở lầu dưới của chúng ta. Thật đó, siêu cấp xinh đẹp là kiểu vừa trong sáng vừa lạnh lùng, hai tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Từ Mặc Trầm không có hứng thú với mấy chuyện hóng hớt này, anh cởi áo khoác rồi vào phòng ngủ thay quần áo, sau đó đi tắm. cậu có phải bị lãnh cảm không, ngay cả người đẹp cũng không có hứng thú, ai ra ông trời đúng là quá không công bằng, nếu như đem mặt cậu cho tôi thì tôi đã sớm thoát kiếp độc thân một vạn năm rồi. Anh bạn nằm trên ghế bày tỏ sự bất công đối với vận mệnh. Từ Mặc trầm mắt điếc tai ngơ. Dù thích tăng ca nhưng thứ bảy chủ nhật vẫn luôn cần nghỉ ngơi, thời gian cuối tuần của Từ Mặc Trầm cũng sắp xếp rất quy luật, sáng sớm chạy bộ tập thể dục, buổi sáng mày mò với phần mềm, giữa trưa đến nhà hàng thường ăn ăn cơm, buổi chiều tiếp tục thiết kế. Từ Mặc Trầm có thể không có lý tưởng cao cả như em trai mình, nhưng anh ấy có kế hoạch sự nghiệp của riêng mình. Gần 12 giờ Từ Mặc Trầm đói bụng chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm. Mang cho tôi một phần cần tây xào thịt cảm ơn. Anh bạn Trạch Nam nghe thấy tiếng nằm trong phòng lớn tiếng kêu kèm theo hiệu ứng âm thanh bắn súng trong game. Cũng ngay lúc này, Từ Mặc Trầm liền nghĩ đến điểm tốt của em trai mình, nếu như ở cùng em trai thì nó sẽ quét dọn sạch sẽ phòng khách, nuôi mấy chậu cây không cần chăm sóc lại có thể ngắm nhìn, quan trọng nhất là em trai anh thích nấu cơm, anh chỉ cần cho tiền liền có thể ăn đồ ăn ngon hơn nhà hàng bên ngoài gấp trăm lần. Có lẽ anh có thể rủ em trai cuối tuần đến đây. Từ Mặc Trầm vừa cân nhắc tính khả thi của chuyện này vừa đóng cửa phòng, đi xuống lầu. Khi anh còn đang ở chỗ rẽ của hành lang, dưới lầu cũng có người ra ngoài, giọng của bà cụ vang lên, cô Trung đi chậm một chút, buổi tối vẫn là thời gian cũ sao. Vâng, 8 giờ cháu nhất định sẽ đến. Khi cánh cửa đóng lại, Từ Mặc Trầm cũng bước tới tầng dưới, cô gái mặc áo khoác đen dày của quay người lại, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo, đó cũng là khuôn mặt mà thỉnh thoảng Từ Mặc Trầm vô tình nghĩ tới. Từ Mặc Trầm ngoài ý muốn nhìn cô. Cô gái hình như đã không còn nhớ anh, ánh mắt né tránh, bắt đầu xuống lầu. Từ Mặc Trầm lại đi phía sau cô, cho đến lúc đến cửa lớn hai người vẫn đi cùng hướng. Đối diện đường lớn chính là trạm tàu điện ngầm, cô ấy giống như muốn đi qua. Từ Mặc Trầm dừng một chút đi về phía nhà hàng anh thường đi. Cô giáo Trung, hóa ra cô ấy họ Trung, có điều cô giáo chỉ là xưng hô phụ huynh gọi cô, có lẽ cô vẫn còn là sinh viên đại học. Trạng vạng tối hơn 7 giờ, anh bạn còn đang hùng hùng hổ hổ chơi game, Từ Mặc Trầm đến ban công, trong bóng đêm dựa vào hàng rào không có mục đích quan sát nam nữ già trẻ đi qua dưới lầu. Bắc Kinh mới đầu tháng nhiệt độ ban đêm vẫn thấp hơn 0 độ, gió cũng rất lớn, Từ Mặc Trầm nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là 8 giờ. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đằng xa, vẫn là áo khoác dày màu đen, đeo túi sách. Cô ấy đi vào dưới lầu, bóng dáng biến mất, Từ Mặc Trầm còn nhớ ở lầu dưới là một nhà ba người. Hai vợ chồng trung niên cùng với một nữ sinh cấp 2. Từ Mặc Trầm mở cửa phòng, ngồi ở phòng khách xem TV. Anh bạn ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý thoáng thấy cửa mở tưởng rằng anh quên đóng nên chạy tới đóng lại. Anh bạn trở về phòng tiếp tục chơi game, Từ Mặc Trầm lại đi mở cửa. Anh vặn nhỏ âm lượng, 10 giờ tối, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, buổi dậy kèm đêm nay của cô cuối cùng cũng kết thúc. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Từ Mặc Trầm kiểm soát công việc làm thêm vào ban đêm đến khoảng 9 giờ 30, sớm một chút hoặc muộn một chút, anh khẳng định sẽ xuất hiện dưới lầu đúng 10 giờ. Ban đêm trong cầu thang không có người nào, anh đi lên, cô ấy đi xuống dưới, thời điểm đi sát vai nhau Từ Mặc Trầm sẽ nghiêng qua một bên nhường cô đi trước. Nếu như là hai ngày nghỉ, Từ Mặc Trầm sẽ ra ngoài kiếm ăn đúng 12 giờ trưa. Anh không chủ động bắt chuyện cùng cô, cứ như vậy duy trì tần suất mỗi tuần gặp vài lần với cô, cho dù mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn rất ngắn. Vào tháng 3, Từ Mặc Trầm đã tiêu hết tiền tiết kiệm cá nhân và vay tiền để mua một chiếc ô tô trị giá 30 vạn. Anh tra dự báo thời tiết một chút, thứ 5 tuần này có mưa. 9 giờ rưỡi tối thứ 5, Từ Mặc Trầm chờ dưới lầu, anh dựa vào tường nhìn mưa bên ngoài, bên chân đặt một cây dù ướt sũng. 10 giờ, phía trên truyền đến tiếng mở cửa. Từ Mặc Trầm thu tầm mắt lại, nhìn về phía trên lầu. Bước chân nhẹ nhàng từng bước đi xuống, đèn điều khiển bằng âm thanh liên tiếp sáng lên, cuối cùng cô cũng xuất hiện trong tầm mắt anh. Từ Mặc Trầm cũng không che giấu nhìn chăm chú cô đi xuống lầu 1. Anh lấy dù lên nhìn cô nói, trời mưa đi tàu điện ngầm không tiện, tôi đưa cô về. Cô gái cảnh giác nhìn qua, không cần. Nói xong, cô căng dù ra muốn bước vào mưa. Từ Mặc Trầm chặn trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô, mỗi ngày đều gặp mặt tôi, cho là cô đã quen mắt tôi rồi, sẽ không coi tôi thành người xa lạ. Cô nhìn phía sau anh, vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh cũng xa cách, tôi không biết anh, xin hãy. Vậy thì làm quen một chút, tôi tên Từ Mặc Trầm, người Giang Thành, thuê phòng 402 cùng bạn ở đây, thực tập sinh đại học năm tư Tết năm ngoái về nhà ngồi cạnh cô trên máy bay. Từ Mặc Trầm giới thiệu xong anh chính thức đưa tay về phía cô. Trung ý buông thõng mi mắt không bắt tay với anh. Cô cũng không nhớ rõ chuyện trên máy bay, chỉ nhớ trong tháng qua có gặp người này trong cầu thang, mặc dù anh không nói cũng chẳng làm gì nhưng cô lại có cảm giác kỳ quái như anh đang cố ý chọn lúc cô kết thúc thời gian dạy kèm để về, để mỗi đêm gặp mặt ngẫu nhiên với cô. Mời anh tránh ra, cô ấy kiên trì nói. Từ Mặc trầm không nói gì, yên lặng đứng qua một bên. Trung Ý Khang dù cô mang theo ra. Ngay lúc cô chuẩn bị bước đi, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của người kia. Tôi muốn đưa cô về nhưng không muốn bị cô coi là biến thái. Tôi cũng muốn tiếp tục gặp mặt như trước, nhưng có điều cô hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa. Cho nên sau này xin cô cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ không quấy rầy cô. Nếu như cô muốn gặp tôi hoặc có gì cần giúp đỡ có thể đến 402 tìm tôi. Trung Ý đi ra ngoài, mưa to lập tức nện vào mặt, dù thế giới của cô, ngoại trừ tiếng mưa rơi, thanh âm khác đều nhỏ đi. Từ Mặc trầm nói được thì làm được, không tiếp tục quấy rầy cô ấy. Xem ra cô quá dễ ức hiếp rồi, anh không muốn bởi vì anh thích cô tạo thành cảm giác gây rối cho an toàn của cô, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cô. Nhưng Từ Mặc trầm vẫn sẽ trốn ở trên ban công, lúc cô đến hoặc đi thì vụng trộm nhìn cô một cái. Tháng 6, Từ Mặc trầm chính thức tốt nghiệp, bắt đầu cuộc sống đi làm toàn thời gian. Cuối tháng học sinh cấp 2 dưới lầu được nghỉ hè, hình như được ba mẹ dẫn về nhà bà ở nơi khác, học sinh cấp 2 không ở đây nên việc dạy kèm của cô cũng tự nhiên dừng lại, không xuất hiện ở tiểu khu này nữa. Từ Mặc trầm nghĩ, nếu như thành tích học sinh trung học không tốt thì nghỉ hè cũng nên chăm chỉ học bổ túc chứ. Tháng 7 năm nay dường như đặc biệt dài, đến tháng 8 cuối cùng học sinh cấp 2 cũng về nhà, tiếp tục bắt đầu học thêm. Từ Mặc trầm đứng trên ban công, trông thấy cô mặc một bộ váy liền áo màu đen. Cô hình như rất thích màu đen, vĩnh viễn là một mình đến một mình rời đi, vắng ngắt dường như không cần bất kỳ giao tiếp xã hội nào. Từ Mặc trầm cười tự giễu, có lẽ anh có một gương mặt hấp dẫn các cô gái nhưng gương mặt này lại vô dụng với cô. Lại thêm một cuối tuần, Từ Mặc trầm đang làm chương trình, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Anh bạn ở phòng khách đi ra mở cửa, xin hỏi Từ tiên sinh ở đây sao? Là giọng nói của cô, Từ Mặc trầm lập tức rời ghế ngồi, bước nhanh ra ngoài. Phiên ngoại 2, Từ Mặc trầm 2, hôm nay là cuối tuần, Trung Ý như thường lệ đến làm gia sư cho bạn học Vương Hân Hân sắp lên lớp 10. Nhưng tình hình hôm nay có chút đặc biệt, ba mẹ Vương Hân Hân đều đã ra ngoài, phải đến giữa trưa họ mới về nên chỉ có cô và Vương Hân Hân ở nhà. Trước khi mẹ Vương Hân Hân đi còn đặc biệt dặn dò Trung Ý trông kỹ cô học sinh cấp 2, không thể dung túng cô bé lười biếng được. Trung Ý dạy kèm Vương Hân Hân nửa năm, cảm giác cô học sinh này rất ngoan nên sẽ không xuất hiện tình huống mà phụ huynh lo lắng. Kết quả trong 15 phút lúc nghỉ ngơi, Vương Hân Hân chạy đi chơi máy tính của Vương tiên sinh, không biết cô bé đã ấn gì mà máy tính để bàn đột nhiên chết máy. Vương Hân Hân nhờ Trung Ý giúp, Trung Ý cũng không rành lắm về máy tính, cô đề nghị khởi động lại thử xem, nhưng kết quả Vương Hân Hân khởi động lại khiến máy không thể mở máy lên được nữa. Ba Vương là người rất nghiêm khắc, nghĩ đến ba về phát hiện máy hỏng sẽ rất tức giận, Vương Hân Hân gấp đến độ muốn khóc, cô bé dùng đôi mắt vừa đơn thuần vừa đáng thương nhìn Trung Ý. Trung Ý có chút đau đầu, đặc biệt là nếu như cô ấy không đề nghị tắt máy khởi động lại thì có lẽ còn sẽ không tạo thành hậu quả như bây giờ, đương nhiên cũng có thể không liên quan đến cô, máy tính hỏng cũng đã hỏng rồi nhưng vì đã tham gia vào nên Trung Ý cảm thấy mình cũng có trách nhiệm giúp học sinh giải quyết vấn đề này. Cô thử dùng di động tìm thử nhiều cách rồi nhưng cũng đều vô dụng. Gần đây có cửa hàng sửa máy tính nào chứ? Trung Ý hỏi Vương Hân Hân. Vương Hân Hân không biết bình thường, cô bé không để ý những thứ này. 11 giờ rồi, có thể ba mẹ em sẽ về lúc 11:30, cô Trung, em thật xong rồi. Vương Hân Hân thường xuyên nhìn về phía đồng hồ treo tường, vành mắt càng ngày càng đỏ. Trung Ý không thể nào hiểu được sự sợ sệt của Vương Hân Hân với ba. Lúc cô còn nhỏ ba cô đã qua đời, mùa hè năm ngoái người thân duy nhất của cô là bà nội cũng rời bỏ cô. Chỉ là không thể đồng cảm với cô bé không có nghĩa là cô nhẫn tâm nhìn học sinh bị người lớn giáo huấn. Nếu có gì cần giúp đỡ em có thể đến 402 tìm tôi. Trung Ý đột nhiên nghĩ đến chàng trai họ từ trên lầu kia. Chỉ ít vào thời khắc này, Trung Ý chỉ có thể nghĩ đến đối tượng duy nhất có thể nhờ giúp đỡ lúc này. Bảo Vương Hân Hân đợi ở nhà, Trung Ý lên lầu trên. Lúc Trung Ý leo cầu thang trong lòng cô có chút loảng. Mặc dù cô đã gặp anh rất nhiều lần nhưng lại không có chút hiểu biết gì về anh. Có điều anh có ý theo đuổi cô nhưng sau khi bị cô từ chối lại thật sự không quấy rầy cô nữa. Ít nhất thì anh cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là lầu trên lầu dưới nên cầu thang rất ngắn, Trung Ý đã đứng trước cửa 402. Vương Hân Hân còn đang chờ cô, Trung Ý không có nhiều thời gian do dự nữa, cô gõ cửa. Không nghĩ tới người mở cửa là một người đàn ông càng xa lạ, mặc một bộ áo ngắn tay và quần cộc nhăn nhúm, nhìn không quá lịch sự. Trung Ý bắt đầu nghi ngờ có phải mình nhớ nhầm địa chỉ hay không, dù sao ngay cả tên anh cô cũng không nhớ được, chỉ nhớ anh họ Từ, đều là người Giang Thành giống cô. Xin hỏi, anh Từ có ở đây không? Trung Ý ôm một tia hy vọng hỏi. Trịnh Sơn còn tưởng thức ăn mình đạt được giao đến, không nghĩ tới vừa mở cửa lại nhìn thấy cô giáo dạy kèm xinh đẹp đã để lại cho anh sự kinh diễm sâu sắc kia. Trịnh Sơn đột nhiên vô cùng hối hận mình tại sao lại ăn mặc nhếch nhác như thế, anh nên học từ Mặc Trầm, bất kể ở nhà hay công ty đều phải mặc cho ra hình ra dáng. Đợi đã, mỹ nữ muốn tìm anh từ chẳng lẽ chính là từ Mặc Trầm. Trịnh Sơn còn chưa kịp phản ứng thì bên trong phòng ngủ chính truyền ra tiếng mở cửa. Trung Ý cùng Trịnh Sơn đồng thời nhìn qua, nhìn thấy từ Mặc Trầm, Trung Ý vậy mà vô thức nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình không có gõ sai cửa quấy rầy đến người nhìn có vẻ không dễ trông đụng này. Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Từ Mặc Trầm đi tới, đứng ở ngoài cửa, đồng thời chờ tay khép cửa phòng, chặn gương mặt hóng hớt của Trịnh Sơn lại. Cậu được lắm lão Từ. Trịnh Sơn không cam lòng đập cửa. Từ Mặc Trầm chặn trước cửa quan tâm nhìn Trung Ý đoán xem cô đại khái gặp phải phiền toái gì mới có thể đến tìm anh. Trung Ý lần đầu tiên nhìn thẳng mặt anh, lần đầu tiên phát hiện anh lại đẹp trai như thế, chỉ là khí chất rất lạnh lẽo, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cô nhìn về phía dưới lầu, giải thích nói, học trò của tôi chơi máy tính của phụ huynh, bây giờ không thể mở máy lên được, phụ huynh sắp về rồi, cô bé rất gấp không biết anh có thể sửa máy tính hay không. Từ Mặc Trầm nhìn đồng hồ, nói tôi qua đó nhìn thử tạm thời cũng không thể cam đoan có thể sửa được. Trung Ý gật gật đầu. Trước khi vào nhà họ Vương, Từ Mặc Trầm bảo Trung Ý mở điện thoại quay video lại, lý do để đề phòng có chuyện gì xảy ra anh không thể giải thích rõ ràng. Lúc này Trung Ý chỉ hy vọng anh có thể sửa được máy tính, không nghĩ nhiều nghe theo lời anh bắt đầu quay lại. Vương Hân Hân cũng coi Từ Mặc Trầm như Bồ Tát cứu mạng nên vô cùng phối hợp. Trước tiên Từ Mặc Trầm kiểm tra kết nối đường truyền của máy tính để bàn nhưng vẫn không mở lên được, anh mở thùng máy, làm vài thao tác mà hai cô trò không thể hiểu được, cả quá trình không quá 2 phút. Khởi động lại máy, màn hình đã sáng lên. Vương Hân Hân khoa trương nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, con cuối cùng cũng được cứu rồi. Từ Mặc Trầm đóng gọn thùng máy lại, đứng lên nhìn Trung Ý hỏi còn chuyện gì nữa không? Trung Ý lắc đầu, Từ Mặc Trầm, vậy hai người học tiếp đi, tôi lên đây. Trung Ý và Vương Hân Hân cùng nhau tiện anh ra ngoài. Nhìn bóng lưng người đàn ông đi lên, tín nhiệm của Trung Ý với nhân phẩm của anh lại tăng thêm một chút. Hai cô trò trở lại phòng sách, Vương Hân Hân tắt máy tính, khởi động lại lần nữa sau đó tắt máy để chắn máy tính đã sửa xong. Vương Hân Hân che ngực nói với Trung Ý, may mắn là đã sửa được, nếu không em thảm rồi. Trung Ý cười, trễ nải lâu như vậy nên trở về học rồi. Vương Hân Hân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng suy nghĩ đã không còn trên sách. Cô bé lặng lẽ hỏi Trung Ý, cô Trung, cô làm sao quen được với anh trai trên lầu thế? Có phải anh ấy thích cô không? Anh ấy cũng rất đẹp trai nha. Trung Ý nhìn sách giáo khoa, vừa đánh dấu điểm quan trọng vừa nói, còn không nghe giảng là cô nói với ba em chuyện vừa nãy đó. Vương Hân Hân le lưỡi cũng không dám nghe ngóng lung tung nữa. Một lát sau ba mẹ Vương Hân Hân trở về. Hai cô trò nhìn nhau một chút, một người tiếp tục giảng bài, một người chăm chú lắng nghe, như chuyện ngoài ý muốn gì cũng chưa từng xảy ra. Chương trình học buổi sáng kết thúc, Trung Ý tạm biệt với ba người rồi đi xuống lầu. Đến lầu một cô lại nhìn thấy chàng trai kia. Nhưng cô thiếu anh một nhân tình nên cũng không thể thẳng thừng mà đi được. Chuyện máy tính cảm ơn anh. Trung Ý chủ động cảm ơn, mắt nhìn mặt đường. Từ Mặc Trầm, vậy em mời tôi bữa trưa đi, bên ngoài tiểu khu có một nhà hàng hương vị khá ngon. Trung Ý nghĩ anh giúp đỡ cô mời khách thì nhân tình này coi như đã trả xong. Có thể, cô đồng ý, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ánh nắng giữa trưa sáng chói mắt, Trung Ý mở dù che đi tia cực tím mãnh liệt kia. Cô vẫn còn là sinh viên đúng không, năm nhất? Trên đường, Từ Mặc Trầm nhìn cô dưới tán dù hỏi. Giọng của Trung Ý rất nhẹ, không biết là đói đến không còn sức hay là dùng cách này để bày tỏ sự hứng thú ót ỏi của cô, tôi sắp lên năm ba rồi. Từ Mặc Trầm chợt nhớ tới bây giờ đang còn là thời gian nghỉ hè của sinh viên. Nghỉ hè sao cô không về nhà? Không muốn về, không muốn về, anh học ở trường nào? Trung Ý hỏi ngược lại. Từ Mặc Trầm, Thanh Hoa, tháng 6 vừa tốt nghiệp. Trung Ý ngoài ý muốn nâng cao dù nhìn anh, từ xưa đến nay học bá đều làm cho người khác ngưỡng mộ. Từ Mặc Trầm cười một tiếng, không tin sao? Có muốn tôi lấy bằng tốt nghiệp để chứng minh không? Nụ cười của anh quá chói mắt, ý đùa giỡn trong đó cũng quá rõ ràng, Trung Ý lập tức hạ thấp tán dù. Cô còn chưa nói cho tôi biết cô học trường nào, chắc chắn không tốt hơn anh. Được thôi, tôi không hỏi nữa, vậy cô tên gì? Từ Mặc Trầm đổi câu hỏi khác, Trung Ý vẫn không muốn nói. Từ Mặc Trầm, tôi biết cô họ Trung, cô không nói vậy sau này tôi cứ gọi cô là đồng hồ đêm nhỏ vậy. Trung Ý nghĩ vì cô đến đây đều vào buổi tối nên gọi là đồng hồ đêm nhỏ sao? Anh không giải thích, Trung Ý cũng không có hỏi tới, để anh tùy ý đặt biệt danh cho cô. Đến nhà hàng, lượng khách giữa trưa khá đông nên hai người phải đợi một lát mới được xếp vị trí. Điều hòa không khí thổi gió lạnh vù vù từ Mặc Trầm gọi hai món sau đó đưa thực đơn cho cô. Trung Ý gọi món ăn thường ngày, lúc cô gọi món xong ngẩng đầu lên thì phát hiện Từ Mặc Trầm đang nhìn mình. Trung Ý cúi đầu xuống, cô nhìn không giống người từng yêu đương. Từ Mặc Trầm thấp giọng nói, Trung Ý chỉ giữ yên lặng. Từ Mặc Trầm tự giới thiệu mình, thật ra tôi cũng chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên theo đuổi con gái. Trung Ý không tin, biểu hiện của anh ít nhất phải là người lão luyện, còn chưa nói chuyện với nhau liền muốn đưa cô về nhà. Từ Mặc Trầm có thể nhìn ra tâm tư của cô, anh giải thích, vì tôi không biết em nên chỉ có thể làm quen sau một khoảng thời gian ngắn sau khi áp dụng phương thức trực tiếp nhất, nếu như dùng những cách khác tỉ như mỗi tối lặng lẽ đưa em về nhà cho đến khi em cảm động, hay dính chặt lấy em thì sẽ chỉ làm tôi giống như biến thái. Trung Ý nhếch miệng lộ ra nụ cười. Nếu như anh dám theo cô lên tàu điện ngầm hay kiên trì tặng hoa tặng quà gì đó thì cô chắc chắn đã sớm bỏ việc dạy thêm ở đây rồi. Trên bàn có nước trà, Từ Mặc Trầm rót nước cho cô. Trung Ý nhìn nước trà, không nhúc nhích. Ở nhà họ Từ thì Từ Mặc Trầm luôn là người ít nói nhất, nhưng gặp được cô gái mình muốn theo đuổi anh tự động trở nên nói nhiều hơn. Sau này em đi dạy thêm, nếu học sinh lại làm hư đồ điện gia dụng nhờ em giúp đỡ, em không chắc chắn thì tốt nhất là đừng nên giúp, nếu không khi xảy ra hư hại tài sản gì thì phụ huynh có thể sẽ đẩy trách nhiệm lên người em tìm em yêu cầu bồi thường. Trung Ý kinh ngạc nhìn sang. Từ Mặc Trầm nhìn cô nói, dính đến tiền thì ai cũng có thể để lộ ra hai bộ mặt, nhất là những cô gái như em, nhìn rất dễ bắt nạt, như hôm nay, nếu như máy tính gặp vấn đề lớn thì phụ huynh bên kia sẽ khăng khăng nói em phá hư, muốn em phải bồi thường tiền, em sẽ đến cục cảnh sát nhờ giúp đỡ hay dùng tiền cho qua rồi im lặng chịu đựng. Thậm chí gặp được người khó đối phó hơn, nếu em không bồi thường sẽ không cho em đi thì em phải làm thế nào? Trung Ý bị anh nói đến hoảng sợ, tiền cô để dành không dễ dàng, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện này cô có thể cũng sẽ không có đủ can đảm để phản kháng. Trong xã hội này vẫn còn rất nhiều người tốt, nhưng để tránh những phiền toái không cần thiết thì vẫn nên học cách bảo vệ bản thân. Từ Mặc Trầm chân thành nhắc nhở cô, Trung Ý gật đầu, cảm ơn anh, tôi nhớ rồi. Từ Mặc Trầm lấy điện thoại nhìn cô nói, lưu số điện thoại đi, lỡ như em gặp phiền phức ở trường hay nơi nào khác thì cũng có thể liên hệ với tôi, em yên tâm, trừ phi em tìm tôi còn không thì tôi sẽ không chủ động làm phiền em. Có thể là hôm nay cô và anh tiếp xúc và hiểu nhau hơn nên Trung Ý có chút tin tưởng anh rồi. Cô trao đổi số điện thoại với anh, lúc ghi tên Trung Ý chần chừ một lúc, đối diện liền truyền đến giọng nói của anh, Từ Mặc Trầm, Từ Mặc trong lọ mực, Trầm trong lắng động. Trung Ý gõ xuống ba chữ này, tên rất dễ nghe. Đồng hồ đêm nhỏ, hay là, Từ Mặc Trầm lắc điện thoại di động của mình, Trung Ý mím môi cuối cùng báo ra tên của mình, Trung Ý, ý trong ý kiến. Từ Mặc Trầm đánh chữ Trung Ý, trong lòng khẽ run động. Trung Ý còn là ý trong ý thích, rất êm tai, Từ Mặc Trầm nhìn cô nói. Trung Ý miễn cưỡng tươi cười, tên của cô là sự kết hợp giữa họ của ba và tên của mẹ, đáng tiếc họ đều đã không còn rồi. Người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, Trung Ý yên tĩnh ăn cơm. Từ Mặc Trầm có thể nhận ra cô không quá vui vẻ, cô cho người ta cảm giác lạnh lùng, không biết cô kháng cự với xung quanh hay đề phòng, không dám ra khỏi vùng an toàn của mình. Cơm nước xong xuôi, Từ Mặc Trầm dành trả tiền. Trung Ý cũng không vui vẻ, đã nói tôi mời anh mà. Từ Mặc Trầm, tôi sửa là sửa máy tính của người khác chứ không giúp em việc gì cả. Trung Ý cau mày nói, vậy thì a đi. A, chia đôi. Từ Mặc Trầm cũng được tổng cộng 198. Trung Ý lấy tờ 100 trong túi sách ra đưa anh. Từ Mặc Trầm nhận lấy tiền mặt theo cô ra khỏi nhà hàng, nhìn gò má hờ hững của cô, anh thấp giọng nói, không cảm thấy ủy khuất sao? Nếu như tôi không kéo em đến đây ăn cơm thì em có thể sẽ đến nhà ăn trong trường học ăn, cơ bản không cần bỏ ra 100 đồng này. Trung Ý rốt cuộc cũng chừng mắt liếc anh một cái, đối với cô mà nói, 100 đồng đủ cho ăn ở nhà ăn một tuần. Em nhận lấy đi, tôi đi làm rồi nên để tôi mời khách. Từ Mặc Trầm muốn trả lại cho cô, Trung Ý không nhận, nhìn đường rồi chạy qua đường đối diện. Trước khi vào trạm tàu điện ngầm, Trung Ý quay đầu liền thấy anh cũng đi đến. Tôi làm ít chuyện, chờ một lát. Từ Mặc Trầm cười nói, Trung Ý chỉ thấy anh đến chỗ mua vé, mấy phút sau cầm một tấm thẻ giao thông trở về. Từ Mặc Trầm, bên trong có 100 đồng, công ty tôi ở đối diện nên không cần dùng đến, cho em dùng đó. Trung Ý tiếp tục từ chối, không cần, tôi có thẻ của mình rồi. Từ Mặc Trầm nói, em không muốn vậy, để không lãng phí tiền bên trong, bắt đầu từ tối nay tôi sẽ đưa em về trường mỗi tối cho đến khi xài hết tiền bên trong thì thôi. Trung Ý yên lặng tính toán, từ đây đến trường học đi tới đi lui tốn 6 đồng, từ Mặc Trầm muốn quẹt thẻ của anh thì cần đưa cô đi 16 ngày. Chỉ cần anh không quấy rầy tôi thì anh đi tới chỗ nào cũng không liên quan đến tôi. Trung Ý bỏ anh lại đi lên trước, từ Mặc Trầm yên lặng đuổi theo. Lên tàu điện ngầm đã sớm hết chỗ ngồi, Trung Ý đứng bên phải, từ Mặc Trầm liền đứng bên trái. Qua hai trạm, một bà lão bên cạnh từ Mặc Trầm xuống xe, từ Mặc Trầm dành chỗ ngồi rồi nháy mắt với Trung Ý bảo cô đến. Hai nữ sinh không giành được với anh cùng nhìn về phía Trung Ý. Trung Ý nhanh chóng xoay người đứng đưa lưng về phía từ Mặc Trầm. Các nữ sinh cười xem náo nhiệt, từ Mặc Trầm đành phải nhường vị trí chen vào bên cạnh Trung Ý. Trung Ý chưa phát hiện ra, đột nhiên hơi thở ấm áp của anh thổi qua bên tai cô, em không ngồi nên tôi đưa vị trí cho người khác rồi. Sự mờ ám không hề báo trước, lỗ tai Trung Ý đỏ lên, quay đầu nhìn kẻ cầm đầu, anh sớm đã đứng thẳng dậy, một tay nắm vòng treo, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô. Trung Ý như bị phòng rời ánh mắt, phiên ngoại 3, từ Mặc Trầm 3, tàu điện ngầm buổi sáng rất đông đúc, thời điểm 10 giờ tối trong tàu điện ngầm lại rất trống trải. Trung Ý ngồi xuống trước, mặc dù bên cạnh cô đều là chỗ trống nhưng từ Mặc Trầm vẫn ngồi xuống đối diện cô, anh nhìn xung quanh một chút sau đó ánh mắt rơi xuống người cô. Trung Ý cúi đầu từ trong túi sách lấy ra một quyển sách yên lặng đọc. Từ Mặc Trầm nhắm mắt nghỉ ngơi. 20 phút sau, Trung Ý phải xuống tàu. Từ Mặc Trầm đi theo cô. Buổi sáng anh đã biết trường học của cô, một trường đại học rất tốt, có thể thấy được cô cũng là một học bá. Chờ Trung Ý đi đến cổng trường đại học, từ Mặc Trầm dừng lại, nhìn cô vào trường không quay đầu lại, sau đó anh đi chuyến tàu cuối cùng trở về. Liên tục nửa tháng từ Mặc Trầm đều đưa cô về như thế, không cố gắng nói chuyện với cô, chỉ yên tĩnh là làm một hành khách chung tàu, dù đã trao đổi số điện thoại nhưng anh quả thật không chủ động gửi tin nhắn cho cô. Sau đó anh lại còn nạp tiền cho thẻ giao thông. Anh định sau này đều đưa tôi về như thế sao? Ra đến trạm tàu điện ngầm gần trường đại học, Trung Ý đột nhiên dừng bước quay lại hỏi anh. Từ Mặc Trầm nghiêm mặt nói, nếu như em không thích ngày mai tôi sẽ không đưa em về nữa. Trung Ý rũ mắt, cô không có không thích anh, sự có mặt của anh cũng không khiến cô không thích, nhưng nếu cô nói như vậy hình như lại có ý đồng ý với anh. Tôi không cần anh tiễn, cô nhỏ giọng nói, từ Mặc Trầm đã hiểu cười một tiếng tạm biệt. Anh đi mấy bước rồi quay lại, đem thẻ giao thông nhét vào tay cô, em nhận đi, tôi thật sự không cần. Trung Ý muốn trả lại cho anh nhưng anh đã đi xa, đón một chiếc taxi đi rồi. Trung Ý đứng tại chỗ, trên thẻ giao thông còn lưu lại nhiệt độ trên người anh. Trung Ý mỗi ngày vẫn đi dạy thêm cho học sinh trung học nhưng không còn gặp lại từ Mặc Trầm. Buổi tối cô xuống cầu thang sẽ không gặp thoáng qua anh, giữa trưa cuối tuần cô ra khỏi 302 cũng không còn một người trùng hợp xuống lầu đi theo cô nữa, có đôi khi cũng sẽ có tiếng bước chân đi theo. Trung Ý nhân lúc đi đến ngã rẽ nhìn về phía sau nhưng cũng không phải anh. Bất chi bất giác kỳ nghỉ hè của Trung Ý đã sắp qua hết. Sau một ngày nắng dài, trời bỗng đổ mưa to vào ban đêm, tiếng sấm vang rền, chớp nhoáng như rắn ngoài cửa sổ. Cô Trung, tối nay cô ngủ với em đi, đừng về nữa. Lại một tiếng sấm lớn vang lên, Vương Hân Hân đột nhiên lo lắng cho Trung Ý, loại thời tiết xấu như vậy lại còn là buổi tối, cô ấy không thể nào tưởng tượng được cô Trung một mình còn phải đi đêm trở về trường. Trung Ý không muốn gây thêm phiền phức cho học sinh, và lại nhà họ Vương còn có một phụ huynh là đàn ông, cô ở lại đấy cũng không thích hợp. Không sao đâu, tiểu khu trường học cách ga tàu điện ngầm rất gần, cô có mang dù nên nhiều nhất chỉ ướt ống quần thôi, về nhà thay cái khác là được. Trung Ý từ chối khéo lời đề nghị của học sinh. Đến 10 giờ, mẹ của Vương Hân Hân muốn lái xe đưa cô về, Trung Ý liên tục nói không cần, thời tiết như vậy lái xe cũng rất phiền phức. Mọi người nghỉ ngơi sớm, cháu đi ạ. Trung Ý nhanh chóng đi xuống dưới. Tiếng mưa rất lớn, tiếng sấm cũng rất vang, buổi tối như vậy càng làm tăng thêm cảm giác cô độc. Trung Ý lại nhớ nhà, nhớ ông bà đã mất, nhưng mất rồi chính là mất rồi, cô chỉ còn là một người lẻ loi trơ trọi. Ngay cả cái người đàn ông đã từng cố ý gặp cô mỗi đêm, liên tục đi tàu điện ngầm đưa cô về nhà cũng sau khi bị cô từ chối thì quyết đoán từ bỏ rồi. Đi đến lầu một cũng không nhìn thấy anh, thời tiết như vậy mà anh cũng không tới thì thật sự là từ bỏ rồi chăng? Trung Ý cười một tiếng, giơ dù lên muốn mở ra. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chạy bộ, Trung Ý mới mở dù một nửa, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi giơ dù vọt vào, nước từ tán dù của anh nhỏ xuống từng giọt, giày và ống quần của anh đều bị nước động làm ướt. Anh muốn vẫy vẫy dù thì phát hiện bên cạnh có người. Hai mắt nhìn nhau, Trung Ý cụp mắt muốn ra ngoài. Cổ tay cô bị nắm lấy, Trung Ý nghe thấy anh nói, đêm nay tôi hơi bận, vừa tăng ca xong tôi chạy về ngay, tôi có xe, để tôi đưa em về. Công ty rất gần nên anh đi làm đều là đi bộ, xe là vì muốn đưa cô về mới mua, buồn cười là anh chưa từng dùng nó. Trung ý rất muốn tránh tay anh nhưng trên tay của anh dính nước mưa, rất lạnh. Cô cúi đầu nhìn ống quần ướt sũng của anh có xe sao không lái đi làm? Cô hỏi, Từ Mặc trầm cười khổ, đi đường 10 phút, nếu như lái xe gặp phải kẹt xe lại thêm phải tìm chỗ đậu xe có thể phải dùng thời gian dài gấp đôi. Vậy anh mua xe làm gì? Tính toán muốn đưa bạn gái tương lai về trường, cô ấy làm gia sư ở đây, 10 giờ tối mới tan làm, mua trước khi bắt chuyện với cô ấy hồi tháng 3, đáng tiếc là người còn chưa theo đuổi được. Trùng ý thế mới biết trước lần đầu tiên anh ngăn cô lại còn đặc biệt mua xe chỉ để đưa cô về. Anh có rất nhiều tiền sao? Trùng ý đột nhiên hỏi, tay cũng rút về, nghi ngờ anh là loại phú nhị đại trong nhà có nhiều tiền đến mức có thể tùy tiện lấy ra theo đuổi con gái. Từ Mặc trầm giải thích nói, cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức chỉ có thể xem là gia đình bình thường, bọn họ có mua cho tôi một căn phòng ở Giang Thành, tôi mới tốt nghiệp tiền đặt cọc chiếc xe này đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm cào tôi rồi, tôi nghĩ tôi cũng không tính là người có tiền hay không có tiền, chỉ là một người bình thường thôi. Lông mi buông xuống của Trung Ý giật giật, Từ Mặc trầm thử thương lượng, em ở đây chờ, tôi đi lái xe tới đây nhé. Trung Ý nhìn ra màn mưa bên ngoài, gió hung hăng thổi vào, mưa rầm rầm nghiêng ngã từng đợt từng đợt. Cô ngầm cho phép, Từ Mặc trầm cuộn ống quần lên một lần nữa bông dù chạy vào màn mưa, chạy hai bước quay đầu nói, em cứ đứng đó đừng nhúc nhích, chờ tôi xuống đón em. Mưa lớn, ánh đèn mờ ảo nên Trung Ý không thấy rõ mặt anh, chỉ có chút muốn cười, cô một mình luôn có lúc quên mang dù, mưa lớn hơn đều đã trải qua nào có yếu ớt như vậy rồi. Anh chạy xa, một lúc sau có một chiếc ô tô chạy tới, bật đèn pha, khi dừng lại xe cách cô 5-6 bước. Trung Ý vừa muốn ra ngoài, Từ Mặc trầm đẩy cửa xe ra tùy tiện che dù chạy tới. Trung Ý không hiểu nhìn anh, tôi ôm em qua đó, nếu không giày nhất định sẽ ướt, gần đây thời tiết chuyển lạnh rồi, cẩn thận cảm mạo. Trung Ý, không cần tôi. Cô chưa nói xong, Từ Mặc trầm đột nhiên tới gần ôm lấy chân cô ném cô lên vai. Trung Ý theo bản năng ôm lấy anh, Từ Mặc trầm bung dù, xác định dù che hết cho cô mới lần nữa đi vào trong mưa. Đến chiếc xe anh kéo cửa ghế ngồi cạnh ghế lái, một tay bung dù một tay điều chỉnh tư thế để cô vào trong. Nhưng cẩn thận thế nào thì trán Trung Ý vẫn bị đụng một cái. Từ Mặc trầm cúi đầu thấy vành mắt cô đỏ hoe, bên trong còn lấp léo ánh nước. Anh ảo não xin lỗi, thật xin lỗi, có phải đụng đầu em rồi hay không? Trung Ý lắc đầu, cô cũng không phải vì bị đụng đầu mới muốn khóc, cô chỉ là rất lâu rồi không được người khác quan tâm, chăm sóc như vậy. Cô không nói gì, Từ Mặc trầm cũng không còn cách nào, anh đóng cửa lại sau đó vòng qua lên xe, vừa lên xe anh liền đưa tay vén tóc cô, muốn kiểm tra vết thương của cô. Trung Ý tránh tay anh nghiêng đầu nói, tôi thật sự không sao, anh lái xe đi, mưa lớn anh lái chậm một chút. Từ Mặc trầm dừng một chút chuyên tâm lái xe, biểu hiện của anh tối nay có lẽ hỏng bét rồi. Trên đường không nhiều xe, nhưng mưa làm giảm tốc độ lái xe, 10 giờ rưỡi xe dừng bên ngõ ai trường của Trung Ý. Trường học không cho phép xe bên ngoài vào, Từ Mặc trầm dừng xe bên đường xong, nhìn cô gái yên lặng một đường nói, ký túc xá của em có gần chỗ này không? Trung Ý lắc đầu, hầu kết Từ Mặc trầm chuyển động, vậy anh đưa em đi nhé. Trung Ý nhìn về phía sân trường, đưa thế nào? Anh không muốn để giày cô bị ướt, nhưng anh có thể ôm cô đi mấy bước, còn đi mấy trăm mét thì có thể sao? Từ Mặc trầm có thể. Anh bung dù vòng qua mở cửa xe, như huấn luyện viên chỉ đạo, cô em khom lưng rồi ra đây, nằm úp lên vai tôi. Trung Ý không nói gì, ngoan ngoãn phối hợp. Từ Mặc trầm một tay bung dù, một tay nâng cô, tư thế hai người thoải mái rồi thì anh đóng cửa xe, khóa lại, che dù đi vào sân trường. Bảo vệ ngồi trong phòng cười đưa mắt nhìn họ đi xa. Người trẻ tuổi thích lãng mạn, cách dỗ dành bạn gái của ai cũng giống nhau. Trung Ý dựa vào bờ vai rộng của anh, nhìn giày anh bước đi bắn nước tung tóe. Cô chưa từng nghĩ đến trời mưa cũng sẽ có thời điểm làm cô yêu thích như vậy, có người cõng cô trên vai, xung quanh yên tĩnh không có người ngoài xem náo nhiệt cũng không có người nghị luận quấy rầy. Anh thật sự chưa từng yêu đương sao? Trung Ý kéo kéo áo khoác phía sau của anh hỏi, sợ anh không nghe được. Từ Mặc trầm nghe thấy được nói, chưa từng, nếu đã từng thì cũng sẽ không theo đuổi em khó khăn đến vậy. Trung Ý, khó chỗ nào chứ? Trừ việc liên tục đưa tôi về nửa tháng, trừ việc cố ý tan làm lúc 10 giờ thì anh còn làm chuyện khó khăn gì nữa. Từ Mặc trầm, tôi chưa từng làm chuyện gì khó khăn, tất cả đều là khó trong lòng, rõ ràng là mỗi ngày đều muốn gặp em nhưng lại sợ em không thích, sợ em xem là biến thái, tránh né tôi. Trung Ý, sợ như vậy sao đêm nay anh lại đến? Từ Mặc trầm nghiêng đầu nhìn cô, em biết rõ, còn cố hỏi. Trung Ý cười một tiếng, phía trước có ngõ rẽ, Từ Mặc trầm hỏi đường cô. Lạch cạch là tiếng bước chân của anh cõng mệt rồi, anh đến mái hiên gần đó nghỉ ngơi rồi tiếp tục cõng. Mấy phút sau, hai người tới dưới lầu ký túc xá của Trung Ý. Vẫn đang nghỉ hè nên còn rất nhiều học sinh chưa trở lại trường, dì quản lý ký túc xá ngáp một cái, nhắc nhở Từ Mặc Trầm, nam sinh không thể đi lên. Từ Mặc Trầm vừa ra trường vẫn còn mang theo vài phần hơi thở của sinh viên. Từ Mặc Trầm đưa Trung Ý đến trước cầu thang, sau khi cô dẫm bên bậc thang thì quay người cô lại. Ánh mắt hai người bằng nhau. Trung Ý thấy tóc ngắn trên trán anh đã ướt đẫm, quần từ đầu gối trở xuống không có chỗ nào khô, đêm mưa nhiệt độ thấp làm lộ ra mặt anh rất trắng, cũng rất đẹp trai. Từ Mặc Trầm đưa lưng về phía dì quản lý ký túc xá, cầm tay cô hỏi tôi đây coi như là theo đuổi được rồi sao. Trung Ý chậm rãi đọc rõ từng chữ, không biết tôi vẫn chưa đủ hiểu về anh. Từ Mặc Trầm yêu đương không cần phải hiểu quá rõ, yêu đương cần cảm giác. Trung Ý không hiểu cảm giác gì. Từ Mặc Trầm đột nhiên bung dù, ngăn lại dì quản lý phía sau, tay dán lên eo Trung Ý, miệng đặt lên môi cô. Toàn thân Trung Ý run rẩy. Từ Mặc Trầm rất nhanh đã buông cô ra, ánh mắt trầm tĩnh mà cố chấp, em có cảm giác không? Không có, Trung Ý đẩy anh ra quay người chạy lên. Từ Mặc Trầm đi lên trước thấy được khuôn mặt ửng hồng của cô, nói với cô tối mai gặp. Đáp lại anh chỉ có tiếng bước chân của Trung Ý. Dì quản lý ký túc xá ghét bỏ nói, được rồi, đêm hôm khuya khoát mà chơi trò lãng mạn cái gì, nhanh ra ngoài đi, nhìn dù của cậu xem, sàn nhà tôi vừa lau xong lại bị cậu làm ướt rồi. Dì quản lý ký túc xá một khi lải nhải là không có mấy nam sinh chịu đựng được. Nhưng tâm tình Từ Mặc Trầm rất tốt, anh cảm thấy cảnh đêm ngoài cửa sổ đêm nay rất đẹp, dì quản lý ký túc xá lải nhải cũng rất dễ nghe. Trên lầu, sau khi Trung Ý trở lại ký túc xá cô ra trước ban công. Trong số người đi đường thưa thớt, cô nhìn thấy chiếc dù quen thuộc kia, người cầm dù cao cao gầy gò, đi dọc theo hướng ngược lại với con đường hai người đã cùng đi. Gió vẫn còn lạnh, Trung Ý lại không còn cảm thấy lạnh. Có lẽ bắt đầu từ tối nay cô cũng không muốn tiếp tục độc thân nữa. Phiên ngoại 4, Từ Mặc Trầm 4, những ngày cuối cùng của tháng 8, mỗi đêm Từ Mặc Trầm đều hẹn hò với Trung Ý. Tình yêu cuồng nhiệt tới không hề có điểm báo trước lại khiến người ta say mê trong đó. Ngoại trừ nụ hôn xác nhận cảm giác hôm trời mưa kia thì Từ Mặc Trầm cũng không làm hành động quá mức thân mật với Trung Ý, anh chỉ thích nắm tay cô. Đương nhiên Trung Ý không biết Từ Mặc Trầm không cấm dục như anh thể hiện, anh chỉ không muốn hù dọa bạn gái mình, dù sao cô cũng chỉ mới học đại học năm 3, dù đã trưởng thành nhưng vẫn chưa tròn 20 tuổi, mà anh đã tốt nghiệp bước vào xã hội, độ trưởng thành về tâm lý của hai người không cùng một cấp bậc. Người trưởng thành yêu đương khó tránh khỏi có những xung động sinh lý, nhưng Từ Mặc Trầm càng thích được ở bên cô hơn. Chương trình học của năm 3 đại học rất nhiều, việc dạy thêm ở bên kia chắc em sẽ không làm nữa. Xem phim xong, trên đường trở về trường Trung Ý nói với Từ Mặc Trầm. Trong tay cô có chút tiền tiết kiệm, chỉ có một mình nên cô đã quen tiết kiệm, cô thích làm thêm việc mình cảm thấy thích khi có thời gian rảnh. Nhưng nếu cô không dạy kèm ở đó nữa thì sau này Từ Mặc Trầm muốn gặp cô chỉ có thể đến trường học tìm hoặc là hẹn gặp vào cuối tuần. Đi học cho tốt, sau khi hết học kỳ năm 4 thì hãy suy nghĩ đến chuyện thực tập. Đúng rồi, em đã nghĩ đến sau khi tốt nghiệp muốn làm việc gì chưa? Chuyên ngành của Trung Ý cơ bản sẽ làm kế toán hoặc kiểm toán. Từ Mặc Trầm, anh có kế hoạch lập nghiệp rồi, chờ khi em tốt nghiệp có lẽ có thể tới làm chung với anh. Trung Ý ngoài ý muốn nhìn bạn trai mình, công ty hiện tại và tiền lương của anh Trung Ý đã khó thực hiện được rồi, anh lại còn muốn mở công ty tự mình làm chủ. Từ Mặc Trầm sờ đầu cô cười nói, anh không thích làm công cho người khác, lập nghiệp là chuyện sớm muộn thôi. Trung Ý yên lặng một lúc sau đó hỏi, ở Bắc Kinh sao? Từ Mặc Trầm lắc đầu, về Giang Thành, hoàn cảnh bên kia thích hợp với kế hoạch của anh hơn. Trung Ý nhìn về phía cửa hàng ven đường. Lúc cô không cười khí chất lạnh lùng càng thêm rõ ràng, người chưa quen thuộc với cô có lẽ sẽ nghĩ biểu hiện lúc này của cô là đang giận hoặc đang lạnh lùng, không chào đón với người bên cạnh. Từ Mặc Trầm nghĩ đến gì đó, cầm tay cô nói, trước khi em tốt nghiệp anh chắc chắn còn ở Bắc Kinh. Trung Ý cười nhưng trong lòng rất loạn. Anh đã có kế hoạch sự nghiệp rõ ràng nhưng cô lại không có gì, cô ghi danh chuyên ngành này vì cảm thấy dễ dàng tìm việc, thật sự học rồi Trung Ý mới phát hiện mình không có hứng thú với tài vụ hay kế toán, cô càng không muốn vì quan hệ yêu đương với Từ Mặc Trầm mà đi cửa sau vào làm việc ở công ty của anh. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, từ giờ đến lúc tốt nghiệp vẫn còn 2 năm. Từ Mặc Trầm có chút hối hận khi nói đến chủ đề này. Trung Ý cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này, cô kéo anh đến một quán hạt rẻ rang nhỏ gần đó. Buổi tối đó Trung Ý mất ngủ, mặc dù Từ Mặc Trầm chỉ mới có kế hoạch lập nghiệp nhưng với năng lực chuyên nghiệp và khí chất của anh thì Trung Ý có cảm giác anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở thành một người có tiền mà cô không thể với tới. một người đàn ông đẹp trai, giàu có nhất định sẽ không tự chủ được hấp dẫn một nhóm phụ nữ xinh đẹp. Đêm tối như mực, Trung Ý sờ lên mặt mình, quay người mấy lần cô vẫn không ngủ được. Hóa ra cảm giác yêu đương không chỉ có ngọt ngào mà còn có chua xót, còn có sự mờ mịt với tương lai. Học kỳ mới khai giảng, thời gian Trung Ý ở thư viện ngày càng dài, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp tương lai. Trung Ý nghĩ đến mọi khả năng nhưng chỉ không ngờ tới cô lại có cơ duyên được một đạo diễn nhìn trúng, nhận định cô thích hợp đóng vai nữ chính của một bộ phim mới của ông, mà không lâu sau khi cô nói chuyện xong với vị đạo diễn nổi tiếng, trước khi cô quyết định có chấp nhận cơ hội này hay không, một vài công ty quản lý đã nghe tin và gọi điện mời cô đến công ty của họ. Trung Ý cảm thấy rất không chân thực đối với cô ấy mà nói, ngành giải trí chính là một thế giới khác hoa lệ mà nguy hiểm. Trung Ý vẫn là không thể tin được sẽ có một chiếc bánh từ trên trời giáng xuống đầu cô. Cô thậm chí còn không có ý muốn nói chuyện này với Từ Mặc Trầm vì sợ Mộng Minh Tinh chỉ là một trò lừa đảo, sợ Từ Mặc Trầm sẽ chê cười cô. Trung Ý chuẩn bị lặng lẽ từ chối vị đạo diễn mặc dù nổi tiếng nhưng cô lại không biết chút nào về nhân phẩm của người đó và từ chối các công ty giải trí. Nhưng vào lúc này cô nhận được điện thoại của Thẩm Tố tự xưng là chủ của công ty giải trí chân trời. Trung Ý biết Thẩm Tố, một nữ cường nhân ngành giải trí tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cô ấy cho ra mắt mấy tiểu hoa, và cũng là vợ của ảnh đế Lâm Ngộ đang nổi cấp 3. Trung Ý rất thích một vai diễn của Lâm Ngộ nên cũng vì vậy mà biết kha khá tin bát quái của anh. Trung Ý đồng ý lời mời gặp mặt nói chuyện của Thẩm Tố. Thẩm Tố không vừa đến liền thuyết phục cô ký hợp đồng mà chỉ hỏi cô có kế hoạch gì cho tương lai chưa, hoặc có thể nói là muốn có cuộc sống thế nào. Trung Ý trầm mặc rất lâu. Cô không có người thân, không cần sống vì người thân, không cần miễn cưỡng chính mình phải đạt kỳ vọng của người nhà, cô chỉ cần có trách nhiệm với mình. Vậy cô muốn có gì đây? Cô muốn cảm giác an toàn, muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để xứng đôi với bất kỳ ai, không cần lo lắng bị bạn trai xem thường sau đó vứt bỏ, mạnh mẽ đến nổi khi bạn trai thay lòng cũng có thể khoan dung vứt bỏ như bỏ đôi giày lỗi mà không cần phải chờ đợi cứu vãn hay chán nản tinh thần, thậm chí còn bị đối phương và người yêu mới của họ chế giễu, xem thường. Cô trả lời Thẩm Tố, tôi muốn đứng một nơi thật cao để không cần phải ngước nhìn người khác. Thẩm Tố cười, vậy việc của tôi chính là để cô đứng ở một nơi thật cao, không cần phải ngước nhìn người khác. Bữa cơm này hai người nói chuyện rất lâu. Trong lúc đó Thẩm Tố hỏi một vấn đề hoặc muốn nói là muốn hiểu thêm mọi mặt của Trung Ý, em có bạn trai chưa? Đã từng yêu đương chưa? Những nghề nghiệp khác không cần tìm hiểu những chuyện này nhưng với người muốn vào giới giải trí mà nói cuộc sống riêng tư liên quan đến việc tiếp xúc và quan hệ công chúng. Trung Ý mặc dù chưa từng vào giới giải trí nhưng cô vẫn hiểu rõ những tin đồn trong đó, nếu một người mới ra mắt bị lộ tin đồn yêu đương thì đó chắc chắn là một điểm trừ. Cho nên cô cụp mắt nói có một người chia tay rồi. Thẩm Tố, sao lại chia tay? Trung Ý anh ấy muốn đến Giang Thành phát triển, em không thích yêu xa. Thẩm Tố tính cách cậu ta thế nào? Ý chị là đợi em ra mắt cậu ta có thể xuất hiện không? Trung Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt có thêm một tia cười, sẽ không đâu, anh ấy rất tốt. Thẩm Tố tin tưởng cô. Trung Ý đương nhiên sẽ không lừa gạt Thẩm Tố quá lâu, người muốn vào giới giải trí không thích hợp yêu đương, cũng không có thời gian yêu đương, cô không muốn lãng phí thời gian của Từ Mặc Trầm, không muốn tình cảm vốn cũng không sâu của hai người chậm rãi lãng phí trong thời gian yêu xa, cũng không muốn hao tâm tổn sức lo lắng anh có gặp được người tốt hơn mình hay không. Chấm, 9 giờ tối Từ Mặc Trầm tăng ca xong rồi ra khỏi công ty. Từ lúc Trung Ý khai giảng thời gian hẹn hò của hai người đều biến thành cuối tuần, mặc dù Từ Mặc Trầm muốn gặp cô mỗi ngày nhưng anh có công việc và sắp xếp của mình, hoàn toàn không có nhiều thời gian như vậy để dành ra đi tìm cô. Băng qua đường lớn, Từ Mặc Trầm đang muốn đi vào tiểu khu thì bỗng nhận được tin nhắn của Trung Ý, em bị cảm, đau đầu. Từ Mặc Trầm gọi điện cho cô, trong điện thoại truyền đến giọng nói của bạn gái có chút khàn, uể oải, khiến người khác lo lắng. Từ Mặc Trầm, em uống thuốc chưa? Trung Ý, chưa. Từ Mặc Trầm, vậy anh đi mua, em đợi anh. Trung Ý ừm, bên ngoài tiểu khu có hiệu thuốc, Từ Mặc Trầm dựa theo triệu chứng bệnh của Trung Ý mua 3 hộp thuốc sau đó lái xe về phía trường học của cô. Anh đứng chờ dưới ký túc xá, Trung Ý mặc áo khoác dài đi xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thấy vậy trong lòng Từ Mặc Trầm khó chịu. Em ruột bị bệnh anh chẳng có cảm giác gì, nhưng đổi thành bạn gái mỏng manh thì Từ Mặc Trầm chỉ muốn thay cô bị bệnh. Gặp nhau Từ Mặc Trầm đưa túi thuốc cho cô, sờ trán cô, còn may vẫn chưa phát sốt. Em nhanh lên trên đi uống thuốc xong ngủ sớm một chút. Cô đã bệnh rồi đương nhiên không thích hợp hẹn hò. Trung Ý nhìn anh cụp mắt hỏi, bạn cùng phòng của anh về rồi sao? Trong lúc nói chuyện phiếm trước đó, Từ Mặc Trầm có từng nói bạn cùng phòng Trịnh Sơn của anh đã đổi nơi làm việc trước khi chính thức nhậm chức sẽ về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi mới quay lại. Từ Mặc Trầm không chắc chắn lắm ý của bạn gái, chỉ có thể nói thật vẫn chưa cậu ấy nói chủ nhật sẽ về. Trung Ý gật đầu, không nhìn anh cũng không lên lầu. Từ Mặc Trầm đột nhiên khẩn trương, em, muốn đến chỗ anh ngồi một chút không? Trung Ý không nói gì, dẫn đầu đi về phía trước. Từ Mặc Trầm giật mình đứng yên tại chỗ. Trung Ý đột nhiên quay đầu, dưới đèn đường, ánh mắt sạch lẽ tĩnh lặng của cô hiện lên một tia khổ sở, anh không muốn em đến sao? Từ Mặc Trầm làm sao có thể không muốn? Anh lập tức đi qua, nắm thật chặt tay cô, cho đến lúc lên xe Từ Mặc Trầm mới thật nhanh nhìn về phía cô. Em buồn ngủ, đến nơi anh gọi em. Trung Ý co mình dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ Mặc Trầm nghĩ có lẽ cô thẹn thùng. Có thể con gái bị bệnh đều muốn được bạn trai chăm sóc chăng, nhưng vì đây là lần đầu tiên làm nũng nên thẹn thùng. Từ Mặc Trầm tìm được giải thích cho hành động của bạn gái, thế là anh liền an tâm lái xe. Đến phòng thuê của Từ Mặc Trầm đã là 10 giờ tối. Sau khi lên lầu cô nam quả nữ, Từ Mặc Trầm ngược lại không có cách nào bình tĩnh được. Anh trở nên có chút ngốc, không biết nên rót nước cho bạn gái trước hay mở tivi cho cô xem trước. Em muốn ngủ, nhìn anh tay chân luống cuống, Trung Ý trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đầu Từ Mặc Trầm như muốn nổ tung, cô biết câu nói này của cô có sát thương lớn bao nhiêu đối với một người đàn ông không? Cô có nghĩ đến ngủ ở chỗ anh sẽ có hậu quả gì không? Trong lòng nóng như nước sôi, nhưng ngoài mặt Từ Mặc Trầm biểu hiện tất cả đều bình thường. Anh đưa Trung Ý đến phòng ngủ chính, trong phòng có nhà vệ sinh, anh còn đưa Trung Ý một bộ đồ ngủ của mình. Em đi ngủ đi, anh ngủ ghế sofa. Sắp xếp cho bạn gái xong, Từ Mặc Trầm chủ động nói. Trung Ý không nói gì, đóng cửa lại. Từ Mặc Trầm đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng mất mát. Anh đến phòng khách, không muốn xem TV, cũng không có lòng làm việc. Từ Mặc Trầm tắt đèn dựa vào ghế sofa ngẩn người. Không biết qua bao lâu cửa phòng ngủ mở ra, Từ Mặc Trầm lập tức nhảy dựng lên, nói, sao thế? Trong bóng tối, truyền đến giọng nói như nhóc đóng thương của cô, em không ngủ được, anh đến ngủ cùng em đi. Lòng Từ Mặc Trầm mềm như nước, anh đáp một tiếng, đi vào phòng cô đã lần nữa nằm vào ổ chăn. Từ Mặc Trầm mang theo cái ghế đến chỗ cô, còn chưa ngồi xuống cô đã nằm dịch vào trong, còn vỗ vỗ lên chăn. Từ Mặc Trầm, em có phải quá tin tưởng anh rồi hay không? Tự chủ của anh không mạnh như vậy. Trung Ý ném cho anh một hộp gì đó. Từ Mặc Trầm nhận lấy, nhìn gần một chút trong bóng tối thấy rõ đó là cái gì. Tay anh nóng lên, cơ thể càng nóng hơn, muốn hỏi cô đến cùng cô muốn gì, vì sao đột nhiên lại trở nên như thế. Em thích anh, muốn thử với anh. Từ Mặc Trầm, cho nên bị bệnh là giả. Trung Ý ừm, Từ Mặc Trầm tê cả da đầu, em nghĩ đây là trò đùa sao, muốn thử liền thử. Bóng tối đã che đậy ánh mắt, cô nói chuyện cũng lớn mật hơn, Trung Ý, sẽ có tổn thất gì sao? Từ Mặc Trầm, chỉ cần cô bỏ suy nghĩ đó vậy thì sẽ không có tổn thất gì, tình cảm của anh và cô là tình cảm từ hai phía, như vật chỉ là một loại thân mật đẹp đẽ. Nhưng vẫn quá nhanh rồi, anh còn chưa chân chính hôn cô. Cho anh 3 phút, không thì em đi đây. Trung Ý lạnh nhạt nói. Từ Mặc Trầm đứng cạnh giường đấu tranh 3 phút, Trung Ý thật sự ngồi dậy. Ngay lúc cô chuẩn bị mang giày, Từ Mặc Trầm đè cô xuống, cúi người hít một hơi thật sâu bên môi cô. Trung Ý, làm gì thế? Từ Mặc Trầm, xác nhận xem em có uống rượu không? Mắt Trung Ý cay cay, cô không uống rượu, cô chỉ là rất thích anh, muốn lưu lại một đêm kỷ niệm, nếu như anh có thể đồng ý thì đêm nay cũng coi như là sự đền bù cho tình cảm mà anh đã dành cho cô. Cô ôm mặt anh chủ động hôn lên. Vào một đêm như vậy, với một cô bạn gái nhỏ đáng yêu như vậy, dây lý trí trong đầu Từ Mặc Trầm đùng một cái liền đứt đoạn. Nước mắt Trung Ý đã nhịn thật lâu chảy xuống vào thời điểm thích hợp nhất. Từ Mặc Trầm nghĩ cô khó chịu, muốn rời đi, Trung Ý gắt gao ôm lấy anh, dùng hết sức, dường như vậy hai người sẽ vĩnh viễn không tách ra. Nhìn xem cô xấu xa biết ba, rõ ràng cô muốn bỏ rơi anh, nhưng vẫn chiếm hữu anh một cách ích kỷ. Chấm, đêm nay hai người cơ hồ đều không ngủ. Thời điểm Từ Mặc Trầm tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, anh muốn ôm lấy bạn gái mình thì bên cạnh lại trống không, không có gì. Anh mở to mắt nhìn hai bên một chút, Trung Ý không ở đây. Từ Mặc Trầm ngồi dậy, xuống giường, anh đến phòng khách đi một vòng cũng không thấy bóng dáng của cô. Từ Mặc Trầm gọi điện thoại cho cô. Trung Ý, em ở trường học. Từ Mặc Trầm cảm thấy giọng cô không đúng lắm, mặc dù cô là người lạnh nhạt nhưng giọng cô lúc này đặc biệt lạnh lùng, giống như lần gặp đầu tiên của hai người, cô kháng cự mọi người. Tối hôm qua, chúng ta chia tay đi. trong điện thoại truyền đến giọng nói làm đóng băng suy nghĩ Sô Từ Mặc trầm, anh nghi ngờ lỗ tai mình, cô vẫn tiếp tục, thật xin lỗi, em mới ký hợp đồng với một công ty quản lý, em muốn vào giới giải trí phát triển, em không muốn để chuyện tình cảm cản trở mình. Từ Mặc trầm cau mày, công ty quản lý gì? Em có phải bị người ta lừa hay không? Trùng ý thông tin của công ty một lát em sẽ gửi anh, chuyện đó anh không cần lo lắng, nếu không phải em đã suy nghĩ rất lâu cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Điện thoại bị cúp máy, cô ấy quả nhiên gửi một tin nhắn giới thiệu về công ty tới. Từ Mặc trầm đi tra thử công ty không có vấn đề gì. Có vấn đề, là cô. Cô lại gửi đến một tin nhắn, thật xin lỗi. Từ Mặc trầm nhớ lại tối hôm qua, trả lời cô, cho nên tối qua là quà chia tay em đền bù cho anh. Trùng ý, xem như thế đi. Từ Mặc trầm, anh không cần loại đền bù này, em có thể nói thẳng chia tay. Trùng ý, coi như em ích kỷ đi, em muốn ngủ với anh nên ngủ thôi. Từ Mặc trầm, vậy em có thể tiếp tục ngủ, em vào giới giải trí anh sẽ không quấy rầy em. Trùng ý, không được, như thế quá phiền phức, vẫn là chia tay thích hợp hơn, anh sáng lập sự nghiệp của anh, em làm trong giới của em, chúng ta không liên lụy lẫn nhau, không ai nợ ai. Từ Mặc trầm, em đã nợ anh rồi. Trùng ý, tối hôm qua trừ lần đầu tiên là em lừa anh thì ba lần sau đều là anh chủ động. Anh không nói chuyện, chỉ có tiếng thở. Tiếng hít thở nặng nề truyền tới. Trùng ý không tưởng tượng ra được anh giận dữ sẽ như thế nào, anh mang đến cho cô chỉ có sự dịu dàng. Cô nhát gan, cũng không dám đối mặt với sự giận dữ của anh nên mới dùng loại phương thức này nói chia tay. Cảm ơn anh, xin lỗi anh, tút tút tút, cuộc gọi kết thúc. Phiên ngoại 5, Từ Mặc trầm bị đá, bị cô bạn gái nhỏ chính thức quen nhau gần một tháng đá. Trước khi bị đá anh mới ngủ với cô ấy. Trước khi bị đá anh còn có kế hoạch khi nào thì cầu hôn với cô ấy. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ tỉnh dậy anh liền bị cô ấy đá. Người thất tình sẽ có biểu hiện thế nào? Từ Mặc trầm không biết, một mình anh ngồi trên giường một tiếng đồng hồ, sau đó nhớ ra mình còn phải đi làm, anh liền rửa mặt qua loa rồi đi làm. Đây chính là tình yêu của người trưởng thành, bất luận gặp chuyện tình cảm gì thì nên làm việc vẫn phải làm việc. Trải qua một ngày làm việc nhạt nhẽo, buổi tối về phòng thuê, Từ Mặc trầm dựa vào ghế sofa cẩn thận nhớ lại tối hôm qua một lần nữa. Thật ra từ lúc Trung Ý tỏ ý muốn tới đến anh thì Từ Mặc trầm đã cảm thấy không đúng, nhưng anh bị hút môn rồi rào ảnh hưởng, không suy nghĩ sâu xa thêm về sự khác thường của cô. Trung Ý thích anh không? Cô ấy thích, nếu không sẽ không cho anh cái gì mà đền bù trước khi chia tay, nếu không sẽ không trong lúc anh mơ mà ngủ lén lại gần khẽ hôn anh. Nhưng cô có lý tưởng của mình, cô muốn vào giới giải trí, trong cái giới kia thì yêu đương thật sự là gánh nặng. Đây là dạng phụ nữ gì chứ, rõ ràng nhìn rất cần được bảo vệ lại có thể lý trí đến vô tình. Từ Mặc trầm tôn trọng lựa chọn của cô, anh không cần lời xin lỗi của cô, chỉ hy vọng cô chăm sóc tốt chính mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Từ Mặc trầm gửi cho cô một tin nhắn, số điện thoại của anh sẽ không thay đổi, nếu em gặp chuyện phiền phức gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Cô chưa hề trả lời, Từ Mặc trầm cũng không biết có thể nhận được câu trả lời của cô hay không. Chấm. Mùa xuân năm thứ hai, đoàn làm phim của Trung Ý thông báo nhân vật nữ chính là cô. Bởi vì đạo diễn nổi tiếng lựa người mới nên Trung Ý đã được lên hot search, nhưng cũng vì là người mới nên hầu như không có tin tức gì về cô trên mạng trong suốt những tháng cô đóng phim. Từ Mặc trầm tiếp tục làm việc ở Bắc Kinh một năm rưỡi, tại mùa hè cô sẽ tốt nghiệp mà anh và Trung Ý từ đề cập tới, Từ Mặc trầm và mấy người bạn trở về Giang Thành bắt đầu lập nghiệp. Thời gian đầu lập nghiệp hầu như mỗi đêm Từ Mặc trầm đều tăng ca, bất chi bất giác đã qua nửa năm, sắp đến mùa xuân rồi. Trước khi nghỉ, Từ Mặc trầm mở một bữa tiệc ăn mừng với đoàn đội, uống mấy bình rượu nên lúc tan tiệc anh nhờ người lái xe thuê. Ngài muốn đi đâu? Người lái thuê hỏi người đàn ông rất yên tĩnh ở hàng ghế sau. Từ Mặc trầm còn nhớ rõ sắp đến năm mới rồi, anh báo địa chỉ nhà ba mẹ chứ không phải chỗ anh ở. Lái xe thuê đưa anh về nhà họ Từ. Ở nhà họ Từ, giáo sư Từ ngày ai mới về Giang Thành, lúc Từ Mặc trầm về thì hai mẹ con cô Mạnh và Từ Nguyễn Thanh đang ngồi trên ghế salon xem TV. Từ Mặc trầm mở cửa, mùi rượu cũng nhẹ nhàng tiến vào. Cô Mạnh vội vàng đi tới hỏi chuyện gì xảy ra. Người còn đang học đại học năm 4 Từ Nguyễn Thanh tiếp tục ngồi đó, muốn đổi kênh, nhớ đến lát nữa mẹ còn muốn xem bộ phim tình yêu này nên anh liền không nhúc nhích. Mở họp thường niên, có uống chút rượu. Từ Mặc trầm giải thích với mẹ, vừa vào trong vừa tháo cà vạt, đi tới một nửa, bước chân anh dừng lại, ánh mắt dừng trên TV. Trong TV, nữ chính gợi cảm xinh đẹp đang nhảy disco cùng nam chính đầy vô lưu manh, dây dưa va chạm cơ thể trong giai điệu có cảm giác cực mạnh. Từ Mặc trầm yên lặng nhìn nữ chính kia, hóa ra cô còn biết nhảy như thế, hóa ra cô còn biết diễn như thế. Cô Mạnh thấy vậy cười nói, con thích cô gái có phong cách như này sao? Thật sự không nhìn ra nha. Từ Mặc trầm không rõ ý gì cười một tiếng, trở về phòng. Cô Mạnh đuổi tới cửa, muốn uống trà không? Mẹ pha cho con. Từ Mặc trầm, không cần, con muốn ngủ rồi. Cô Mạnh liền không quấy rầy con trai lớn công việc bận rộn nữa, trở lại ghế salon ngồi. Từ Nguyễn Thanh, anh đã bao lớn, muốn uống trà còn cần mẹ pha. Cô Mạnh chừng anh, con còn nhiều lời, hai anh em một năm không gặp được mấy lần, con ít âm dương quái khí lại đi. Từ Nguyễn Thanh chính là không quen nhìn anh trai mặt cứ luôn lạnh lùng mà mẹ còn vội vàng ân cần hỏi han. Con cũng đi ngủ đây. Từ Nguyễn Thanh đứng lên bỏ lại mẹ một mình xem phim thần tượng. Đến 11 giờ đêm, cô Mạnh ngủ thiếp đi, Từ Nguyễn Thanh viết xong luận văn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chợt nghe thấy tiếng anh trai từ gian phòng đi ra. Có lẽ là đói bụng, đi phòng bếp ăn vụng. Từ Nguyễn Thanh đi tắm rửa thay đổi áo ngủ, nằm dài trên giường, vừa chuẩn bị đi ngủ thì phòng khách đột nhiên vang lên một bài hát có giai điệu sống động quen thuộc. Từ Nguyễn Thanh, anh nhảy xuống giường, đẩy cửa ra đi ra ngoài, phòng khách đèn sáng rỡ, bàn trà trước sofa bị người đẩy lên nơi hẻo lánh, dọn ra không gian, mà anh trai anh đang mặc quần dài áo sơ mi lúc về nhà đứng dưới ánh đèn sáng tỏ hất đầu nhảy nhót theo nhạc. Từ Nguyễn Thanh, đây là bệnh gì đây? Miệng anh giật giật cuối cùng lại đóng lại, quay trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, ngồi bên bàn ăn yên lặng quay chụp video. Đáng tiếc là cô Mạnh bị đánh thức quấy rầy anh quay chụp cũng làm phiền anh trai đang nhảy nhót nhiệt tình, mắng vài tiếng để anh trai trở về phòng đi ngủ không có tác dụng. Cô Mạnh bắt đầu động thủ, bà muốn đi chế ngự con trai lớn lại bị Từ Mặc trầm nắm lấy cổ tay lôi kéo cùng nhau nhảy loạn xạ. Cô Mạnh vừa tức vừa cười, nhưng hơn nửa đêm con trai đây là đang quấy nhiễu người khác. Cuối cùng, cô Mạnh vận dụng tuyệt chiêu của mình, một tay vặn tai con trai, một tay nắm tóc anh, thật sự đem Từ Mặc trầm tóm đến nhà vệ sinh, đẩy anh vào nhà tắm khiến anh tỉnh táo một chút. Vừa xối nước lạnh Từ Mặc trầm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhanh tắm đi, sau này không cho phép uống rượu nữa, hơn nửa đêm ở không đi gây sự. Cô Mạnh mắng con trai lớn xong, quay người, phát hiện con trai nhỏ còn đang ở cửa giơ điện thoại quay. Cô Mạnh liền đi giáo huấn con trai nhỏ, chỉ vào phòng khách ngổn ngang nói con đi dọn dẹp đi. Từ Nguyễn Thanh, anh làm loạn, dựa vào đâu con phải dọn dẹp. Cô Mạnh làm động tác nhéo lỗ tay con có đi hay không. Từ Nguyễn Thanh chỉ có thể thỏa hiệp. Cô Mạnh đi ngủ, Từ Nguyễn Thanh yên lặng thu dọn chiến trường, thu dọn xong, Từ Mặc trầm cũng từ phòng vệ sinh đi ra, một thân áo ngủ màu đen, một đầu tóc ngắn còn đang nhỏ nước, vẻ mặt lạnh lùng. Từ Nguyễn Thanh ho khan một cái, nói anh không sao chứ. Từ Mặc trầm không để ý tới anh, đi thẳng trở về phòng. Từ Nguyễn Thanh suy đoán, anh trai khẳng định không chú ý đến anh quay video, có điều không sao, sau này anh sẽ từ từ nhắc nhở anh ấy nhớ lại chuyện này. 6 năm sau, trong dịp Tết Nguyên đán, phim mới của Trung Ý đã đóng máy, dựa theo kế hoạch của cô, một tháng sau đó cô sẽ nghỉ ngơi. Cô nghỉ ngơi, trợ lý cũng được nghỉ, trước khi chia tay, Trung Ý mượn xe của trợ lý. Trợ lý khó hiểu, sao chị không mua xe? Trung Ý ở những thành phố khác đều có nhà có xe, ngược lại tại quê Giang Thành cô chỉ mua một biệt thự trong khu vực không quá đắt, cô rất ít ở đấy, xe lại càng không có. Trung Ý cười nói, ngẫu nhiên mới lái một hai lần, không muốn mua. Trợ lý liền để lại xe cho cô. Trung Ý đến nhà tổ bỏ trống nhìn trước một chút, trên đường về xe bị bể bánh, may mắn là cô ấy gặp được cô Hà tốt bụng. Thời gian sau đó, Trung Ý sẽ cải trang đơn giản, mỗi đêm đều lái xe đến gần một tòa cao ốc thương nghiệp. Công ty của anh ngay trong tòa nhà này. Cô yêu đương với anh vào kỳ nghỉ hè năm 19 tuổi, chia tay, bây giờ cô sắp bước vào tuổi 29, tính ra đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, một ngày Trung Ý cũng chưa từng quên Từ Mặc trầm. Lúc đầu cô không biết mình có thể lăn lộn ra thành tích gì hay không, đợi đến khi cô có thành tích rồi, cô đi tìm kiếm tin tức của Từ Mặc trầm phát hiện anh thật sự lập nghiệp, có được công ty thuộc về mình. Anh rất bận, cô cũng rất bận, ai cũng không có thời gian yêu đương, huống chi Trung Ý cũng không xác định Từ Mặc trầm còn nhớ bạn gái cũ cặn bã là cô hay không. Trung Ý sẽ nhớ anh, nhưng cô không hối hận con đường lúc trước mình chọn. 10 năm này, cô một khắc đều không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đứng vững trong giới giải trí, mặc dù khoảng cách không cần ngước nhìn ai vẫn còn cách một đoạn nhưng chỉ ít cô đã có thể lựa chọn kịch bản mình thích, có thể cho mình nghỉ ngơi 1-2 tháng sau khi quay xong một bộ phim cũng không cần lo lắng về việc nhân khí giảm sút. Lầu đầu nghỉ lâu như vậy, Trung Ý lựa chọn ở Giang Thành. Trước đây cô không đến Giang Thành ở lâu vì lo lắng mình sẽ không nhịn được đến tìm anh, quả nhiên, hiện tại cô đến Giang Thành thật sự nhịn không được đến đây. Ngồi chờ mấy ngày, Trung Ý thấy được Từ Mặc trầm. Từ Mặc trầm 30 tuổi giống như những gì cô đã tưởng tượng 10 năm trước, đẹp trai, tự tin, giàu có mê người. Cũng không biết anh có yêu đương hay không, có kết hôn hay không. nhìn trộm như vậy là một loại buông thả, một khi buông thả, liền càng ngày càng không quản được lòng của mình. Trung ý muốn một đáp án, muốn biết trong lòng Từ Mặc Trầm còn cô hay không, nếu không còn cô sẽ dứt khoát rời đi, nếu như còn. Trung ý đang chờ, chờ một cơn mưa. Vận khí cô rất tốt, Giang Thành rất nhiều mưa, rất nhanh liền có một cơn mưa rơi xuống mặc dù không phải rất lớn. Hơn 8 giờ tối, Trung ý lái xe đến nơi bị bể bánh lần trước. Cảnh khu ban đêm vô cùng yên tĩnh, Trung ý dừng xe bên đường, xuống xe tự mình đổi lại lớp xe bị hư mà cô Hạ đã đổi. Đổi xong, Trung ý đội mũ đeo kính, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho anh, em đang ở Giang Thành, xe bị bể bánh, anh biết thay lốp không? Từ Mặc Trầm còn đang ở văn phòng, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang đổ mưa, anh không thích trời mưa, bởi vì mỗi trận mưa, đều sẽ khiến anh nhớ tới người cũ. Điện thoại rung rung, là một tin nhắn, biệt danh, chuông đêm nhỏ. Tin nhắn chỉ có một hàng chữ, không cần mở khóa màn hình đã hiện ra hoàn toàn. Nhưng Từ Mặc Trầm vẫn bấm vào, lại nhìn hàng chữ này lần nữa. Thật sự là cô, lúc chia tay Mặc Trầm đã từng nói, anh sẽ không đổi số điện thoại, nếu như cô gặp phải phiền phức có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Cho nên cô thật sự gặp phải phiền phức mới liên lạc với anh. Ngành giải trí phức tạp như vậy, phiền phức mà cô cần anh giúp chính là đổi lốp xe. Cô lại dựa vào đâu mà cho rằng anh còn nhớ lời hứa hẹn bằng miệng từ 10 năm trước. Ngay một khắc này, Từ Mặc Trầm đột nhiên phát hiện anh thù rất dai, mối thù mà khi vừa mới yêu đương liền bị cô đá anh nhớ 10 năm, thậm chí mỗi lời nói hai người từng nói trong đoạn thời gian kia anh đều nhớ kỹ. Lần gặp thoáng qua trong thang máy, mặt đối mặt trong tàu điện ngầm, nụ nôn khẽ dưới ký túc xá còn có sự run rẩy và nước mắt của cô trong đêm đó. Một phút sau, Từ Mặc Trầm trả lời cô 5 chữ, gửi định vị cho tôi. Trong xe thời gian qua đi 10 năm, 4 chữ của anh vẫn có thể khiến Trung ý rung động, vì lần sắp gặp mặt này mà khẩn trương. Nửa giờ sau chiếc xe sang trọng quen thuộc lái đến trước chiếc xe cũ của cô. Tận mắt thấy anh xuống xe, Trung ý đẩy cửa xe ra, đội mũ và đeo kính râm đi ra. Mưa có chút lớn, Từ Mặc Trầm che dù, hai tay cô trống trơn. Từ Mặc Trầm không nhìn mặt cô, dường như anh chỉ là một nhân viên sửa xe chuyên nghiệp, bánh xe nào. Trung ý chỉ. Từ Mặc Trầm đi đến chỗ lốp xe, Trung ý đi theo phía sau, cô mặc váy, nước mưa tinh tế dày đặc rơi trên người cô. Từ Mặc Trầm cũng không quay đầu lại nói, tôi sẽ sửa em đi lên xe chờ đi. Giọng điệu của Trung ý không tập trung, không sao tôi nhìn anh sửa, học xong sau này cũng không cần phiền người khác. Từ Mặc Trầm mím môi, kiểm tra qua lốp xe Từ Mặc Trầm đem dù đưa cho cô, anh đến cốp xe để lấy lốp dự phòng và dụng cụ. Trung ý yên lặng thay anh che dù. Từ Mặc Trầm, tôi không cần. Trung ý anh đến giúp đỡ cũng không thể để anh bị ướt được. Từ Mặc Trầm nhìn bánh xe cô đứng đây sẽ làm tôi phân tâm, tôi sợ bị cầu tử chụp được ảnh hưởng đến quan hệ của tôi với bạn gái. Có kính râm che đậy, Trung ý nở nụ cười, sớm biết anh yêu đương tôi đã không gọi cho anh. Từ Mặc Trầm dường như không nghe thấy, cởi áo khoác xuống, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Trung ý đột nhiên đem dù nhét vào tay anh, chỉ vào xe anh nói, anh đi đi, là tôi không đúng, tôi nên hỏi anh trước. Từ Mặc Trầm khách khí nói, không sao, đến cũng đã đến rồi, khi về tôi giải thích rõ ràng, cô ấy sẽ không để ý. Trung ý cười khẽ tránh dù anh đưa tới đứng trong mưa nói, tôi để ý tôi không muốn nhờ bạn trai người khác giúp đỡ. Nói xong, Trung ý nhặt dụng cụ trên mặt đất tự mình thay lốp xe. Từ Mặc Trầm khó tin nhìn cô, đồng thời không quên thay cô che dù. Cô biết đổi, vì sao còn gọi tôi? Yên lặng mấy phút, anh lạnh giọng hỏi. Trung ý một bên bận bịu một bên hững hờ mà nói, bởi vì tôi lười nha, không muốn làm bẩn tay mình. Từ Mặc Trầm biết lý do thật sự không phải cái này. Anh nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi đó. 10 năm, bóng lưng của cô vẫn mỏng manh gầy gò như vậy, vừa giống như đã thay đổi, vừa mơ hồ vẫn là người trong trí nhớ kia. 10 năm, rõ ràng thời gian rất dài, nhưng lại giống như rất ngắn, cho nên cảm giác của anh đối với cô mới có thể mãnh liệt như vậy. Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng mở miệng trước giống như anh càng để ý hơn. Càng muốn thời gian dừng lại, thời gian trôi qua càng nhanh, cô vậy mà thật sự đổi xong lốp xe. Cất dụng cụ xong, cô ra khỏi ô anh rửa tay bằng nước mưa. Vành nón chặn trán cô, kính râm che nửa khuôn mặt của cô, môi cô mím chặt vẫn là cô gái lạnh lùng khó gần. Cảm ơn anh còn nhớ rõ tôi, tạm biệt. Rửa tay xong, Trung ý cười với người đàn ông che dù rồi đi về phía ghế lái. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng, tại thời điểm Trung ý mở cửa xe, Từ Mặc Trầm đuổi theo từ phía sau nắm lấy tay cô. Trung ý đưa lưng về phía anh, cố gắng tránh ra. Tôi không có bạn gái, nhiều năm như vậy, chỉ nói từng có một người còn bị cô ấy bỏ. Ở trước mặt cô, Từ Mặc Trầm bị ép nói nhiều, có lẽ cũng không được tính bị ép, là anh vừa mới nói dối tự chuốc lấy. Tim của Trung Ý bị mấy chữ cuối cùng đâm vào nơi mềm nhất. Vì cảm giác an toàn của mình mà cô nói chia tay tại thời điểm anh vui vẻ nhất, chia tay 10 năm, anh vẫn vì một tin nhắn của cô chạy đến bên cô. Cô ấy đối xử với anh như vậy anh không hận sao? Hận, hận đến mức muốn kéo cô ấy từ trong màn hình ra. Kéo ra rồi thì thế nào? Đánh người là phạm pháp. Tôi không đánh người, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, hiện tại cô ấy có tiền, không cần bận rộn như vậy nữa, có còn muốn lần nữa nói chuyện yêu đương hay không? Trung Ý nước mắt vỡ đê rơi xuống. Hóa ra anh đều biết những tự ti và nhạy cảm của cô. Xa cách lâu như vậy, người sớm đã thay đổi anh. Trở nên thế nào cũng không quan trọng, thứ anh muốn là cảm giác. Nói xong, Từ Mặc Trầm quay người cô lại, gỡ kính râm của cô xuống nhìn một cái thật lâu rồi hôn xuống. Cô ở trong ngực anh run rẩy y hệt năm đó. Vào ngày lễ tình nhân đó, Trung Ý công khai chuyện tình cảm của mình trên Weibo. Anh ấy là một giọt mực trong lòng tôi, không thể xoa nhòa cũng không thể phai nhạt, theo thời gian sẽ càng ngày càng sâu đậm hơn. Tôi nguyện trân trọng và chung sống cả đời. Tới đây chuyện cuộc hôn nhân hoàn mỹ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!